Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 38, chết tiệt cô gái này lại bị sốt. Góc truyện audio.com. Convert, beta, mã mã, editor, phong, Hạ Nghênh Lam mơ hồ suy nghĩ nhìn về phía cửa phòng, chỉ một gian phòng đang ngay bên cạnh. Từ Đồ hiên nhiên buông tay Hạ Nghênh Lam, đi nhanh đến cửa phòng, một cước đá văng cửa phòng bước vào. Mọi người trong phòng đang ca hát vui vẻ, nghe tiếng đạp cửa ai nấy đều quay đầu kinh ngạc nhìn người vừa đá văng cánh cửa kia. Anh là ai? Một bạn học của Nhược Nhiên bước lên tức giận hét lớn. Cốt ngay, khuôn mặt Từ Đồ hiên nhiên mang theo cuồng nộ, đẩy người đó ra, ánh mắt sắc bén quét một vòng xung quanh phòng tìm bóng dáng Nhược Nhiên. Lúc này, Bạch Hạo Minh cũng đứng lên, bất mãn nhìn Từ Đồ hiên nhiên. Rốt cục ở ghế salon trong góc kia Từ Đồ hiên nhiên nhìn thấy Nhược Nhiên đang cuộn mình nằm co ro như một con mèo nhỏ. Thân thể co rúc lại, dường như đang phát run vì lạnh. Từ Đồ hiên nhiên sải bước nhanh về phía cô đang nằm, tay vừa chạm vào thân thể Nhược Nhiên, đáy lòng liền tê dần nhói đau. Chết tiệt cô gái này lại bị sốt, Từ Đồ hiên nhiên bất chấp tức giận trong lòng, một tay ôm lấy Nhược Nhiên. Thân thể Nhược Nhiên cảm nhận được hơi ấm, liền nhắm chặt hai mắt dựa vào trong lồng ngực Từ Đồ hiên nhiên, sắc mặt tái nhợt, lông mi nhíu chặt nhẹ nhàng run. Cái dáng vẻ đáng thương kia thật làm cho người khác đau lòng. Từ Đồ hiên nhiên ngửi thấy mùi rượu khắp người Nhược Nhiên, sắc mặt càng thêm âm trầm. Chết tiệt bị cảm còn dám uống nhiều rượu như vậy. Hắn ôm chặt thân thể đang phát run của Nhược Nhiên, ôm cô đi ra ngoài. Anh là ai, buông cô ấy ra, Bạch Hạo Minh không nhịn được nữa, đứng lên, ngăn cản Từ Đồ hiên nhiên. Từ Đồ hiên nhiên lạnh lùng nhướn mi nhìn người đàn ông nho nhã đẹp trai trước mặt, nở nụ cười châm chọc, căn bản là hắn không thèm để ý đến người kia. Xoay người đi ra phía ngoài, buông cô ấy ra, sắc mặt Bạch Hạo Minh âm trầm, anh ta đi lên ngăn hắn lại, dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Từ Đồ hiên nhiên. Lúc này, Hạ Nghênh Lam vừa nôn mửa gần hết nên có chút tỉnh táo đi vào rồi nói. Bạch Hạo Minh, anh đang làm gì vậy? Đó là chồng của Nhược Nhiên. Lời vừa thốt ra, sắc mặt Bạch Hạo Minh thoáng cái trắng bệch, cánh tay đang muốn vươn ra bắt lấy tay của Nhược Nhiên cũng thu hồi lại. Từ Đồ hiên nhiên là người thông minh, nhìn thoáng qua Bạch Hạo Minh, liền cảm thấy có vấn đề. Cô gái chết bầm này và người đàn ông kia chắc chắn có quan hệ đặc biệt. Cách chương.